Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, chương 161, nữ thần. 2/6. Đối với truyền thông hoặc là nghiệp giới tới nói, mọi người quan tâm cũng không phải triển ánh đơn nguyên. Mọi người quan tâm vĩnh viễn chỉ là minh tinh, nghệ nhân. Đáng tiếc năm nay biểu hiện nghệ nhân hơi ít. Wanda đêm, thám tử phố tàu 3, công bố khái niệm áp phích, Trần lão sư đều không có tới. Trừ bỏ nghệ nhân, minh tinh, còn có quan phương diễn đàn Trung Quốc điện ảnh sản nghiệp lãnh tụ hội nghị thượng đỉnh. Từ 14 năm bắt đầu, Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải phía tổ chức hàng năm đem quốc nội phần lớn điện ảnh và truyền hình công ty. Người cầm lái mời đến hiện trường, chia sẻ một ít các đại lão đối ngành nghề cái nhìn. Có một loại ngành nghề phong hướng tiêu công năng, năm nay cũng không ngoại lệ. Ai, trước kia những câu chuyện đó thật khiến cho người ta hoài niệm, bất luận chúng nó có bao nhiêu mị tục hiềm nghi, tỉ như năm 2015, dữ liệu lớn cùng Internet cộng. Năm 2016, đạt đến nước Mỹ phòng bán vé, cùng với năm 2017, tượng tâm. Năm nay đề tài nhưng là thời đại mới Trung Quốc điện ảnh. Ngoài ra còn có một vùng một đường điện ảnh văn hóa bàn tròn diễn đàn. Nói như thế nào đây? Rét bầu không khí quá nồng nặc rồi. Thẩm Minh đi vào liên hoan phim hội triển đại sảnh, sau đó kinh ngạc phát hiện Amazing China lấy to lớn lập thể trang bị hình thức chiếm cứ toàn bộ triển lãm vị trí trọng yếu nhất. Cái khác điện ảnh đều là lấy áp phích hình thức xuất hiện. Hắn bị mời tham gia. Tôi không phải dược thần. Chiếu lần đầu còn có Thế giới động vật, xem phim. Hai bộ phim này đều ở thượng ảnh tiết chiếu phim. Diễn đàn cái gì, không có quan hệ gì với hắn. Trung Quốc điện ảnh tương lai, đó là các đại lão cân nhắc vấn đề. Cửa đụng tới phóng viên, không thấy rõ là nhà ai tạp chí phóng viên. Thẩm Minh, ngươi cũng là tới tham gia. Tôi không phải dược thần. Chiếu lần đầu. Đúng, Từ Tranh nói rồi, bộ phim này có thể làm hắn diễn nghệ cuộc đời tác phẩm tiêu biểu. Để ta bất luận làm sao đều muốn tới xem một chút. Ngoặc kép ngoặc kép. Vậy ngươi cảm thấy điện ảnh và truyền hình ngành nghề trời đông giá rét giáng lâm sao? Ta chính là một diễn viên, nói chuyện những này không thích hợp đi. Từ chối phóng viên tiếp tục đi xuống hỏi ý đồ. Thẩm Minh đi vào phòng chiếu phim, tìm cái vị trí hàng trước ngồi xuống, nhìn chung quanh, ánh mắt sáng lên, có cái đeo kính dâm cô nương, vóc người có thể, hơn nữa là một thân một mình. Càng xem càng nhìn quen mắt, khá giống Lưu Diệc Phi, nàng làm sao sẽ đến thượng ảnh tiết, cũng không có phim mới cần tuyên truyền, nàng không phải hẳn là ở Hoành Điếm Đập, Nam Yên Trai Bút Lục, sao? Nữ thần tỷ tỷ 2018 so sánh lúng túng. Đầu năm cầm cái giải cây chổi vàng, kỳ thực, giải cây chổi vàng chính là trò cười. Trường Thành, Vương Tuấn Khải ló mặt không đến 3 phút, có thể đề danh nhất khiến người ta thất vọng nam diễn viên. Dương Dương càng điều kỳ quái, ngang qua Thế giới của em, nhân vật của hắn là vai nam phụ, hơn nữa còn là thứ 3 nam phối, cũng đạp mã đề danh nhất khiến người ta thất vọng nam diễn viên. Thuần túy là vì sượt lưu lượng tiểu sinh nhiệt độ, thật tốt giải cây chổi vàng hoàn toàn lưu lạc. Vì lấy lòng mọi người lừa gạt lưu lượng chim chỉ dày. Thường, còn đạp mã công tín lực. Trừng Thanh Tùng chính là một ngu ngốc. Vĩnh viễn không quên hắn được đem Kim Lăng Thập Tam Sai biến thành hàng năm phim dở. Năm đó có nhiều như vậy phim dở, vì sao muốn nhằm vào lão mưu tử? Thời đại này, có cái công chúng hào là có thể tự xưng nhà phê bình điện ảnh rồi. Điều kỳ quái nhất, Lưu Diệc Phi cầm giải cây chổi vàng tác phẩm lại là Phong Hỏa Phương Phỉ, bộ phim này chỉ ở nội địa chiếu phim chừng 10 ngày. Hơn nữa trên mạng không có nguồn phim, các ngươi là từ đâu bắt được điện ảnh tài nguyên? Thế nhưng giải cây chổi vàng dù sao cũng là giải cây chổi vàng. Danh tiếng vẫn là rất khó nghe. Xin chào, ngươi là Thẩm Minh sao? Ngoặc kép, đúng, ta là Lưu Diệc Phi. Ngoặc kép, ngươi tốt, Thẩm Minh nhanh chóng đưa tay nắm chặt nữ thần đưa tới mầm mềm. Sau đó buông ra, ngươi cũng nhận được mời. Ngoặc kép, không phải, ta là ở nhà nhàn không có chuyện gì. Sau đó chính mình mua vé tiến vào. Ha ha, ngươi thật là nhàn, không cần nuôi mèo sao? Lưu Diệc Phi đối Thẩm Minh cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên, loại này hứng thú không có quan hệ gì với giới tính. Nàng chỉ là có chút hiếu kỳ Minh ca khí vận. Nàng trước đây là WMA William Morris công ty quản lý ký kết nghệ nhân. Biết lão Mỹ đồi Á Duệ kỳ thị, có rất ít Trung Quốc tịch diễn viên có thể ở Hollywood lập dừng chân. Đặc biệt là Thẩm Minh còn không phải sao võ thuật hình tượng. Vậy thì càng khó rồi. Nhưng nàng biết Thẩm Minh ở Bắc Mỹ có bao nhiêu đỏ. Có người nói Disney đã phát 3 lần hợp tác mời, trừ bỏ Shang-Chi, còn có Ford v Ferrari, The Eternal, hắn đều từ chối rồi. Rất thần kỳ, những này nhưng đều là hơn 100 triệu USD đại chế tác. Vốn là nàng cho rằng Thẩm Minh khả năng đơn thuần không thích thương mại đại chế tác. Nhưng là, quay đầu nghe nói hắn nhận Little Weapon, còn có Jumanji, không hiểu nổi người này. Đúng rồi, nàng đối Thẩm Minh còn có một cái canh cánh trong lòng sự tình. Chính là Thẩm Minh từ chối không tiếp hai đời mời, nghiệp nội các loại trào phúng Công Phu Studio. Thuận tiện đem nàng cũng xách đi ra trào phúng một phen thực trùy. Phòng bán vé độc dược, nhị đại yêu tinh, danh tiếng 5-8 phân, không có đạt tiêu chuẩn. Nhưng đã là mấy năm gần đây Lưu Diệc Phi điện ảnh danh tiếng đỉnh cao nhất rồi. Phòng bán vé rất lúng túng, 292 triệu. Bắc Kinh Văn Hóa giữ gốc 500 triệu phát hành, đến tiếp sau thêm vào 120 triệu tuyên phát. Chữ trắng chữ đen cũng là mang ý nghĩa phòng bán vé không đến 700 triệu. Phía đầu tư chính là hao tổn, chênh lệch 400 triệu. Đương nhiên, có fan kéo tôn, một cái diễn viên chăm chú diễn xong diễn kỹ online, để khán giả có cái vui vẻ xem phim trải nghiệm, cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Còn phòng bán vé bao nhiêu? Đây là một cái diễn viên có thể khống chế sao? Đại đạo diễn đại diễn viên cũng không thể nói bảo đảm chính mình mỗi bộ phim phòng bán vé. Bởi vì cái này chào diễn viên, ta cảm thấy rất tẻ nhạt. Taylor Kitt khẳng định rất tán thành ngươi cái quan điểm này. Battleship, John Carter, hai bộ siêu cấp tảng lớn đều do hắn đảm nhiệm diễn viên chính. Sau đó tất cả đều thiệt thòi. Lại sau đó Taylor Kitt chỉ có thể đi diễn Mỹ kịch, hoặc là chính mình làm đạo diễn. Đến hiện tại còn không về song máu. Năm đó Taylor Kitt tinh đồ một mảnh tốt đẹp, được gọi là kế tiếp Leonardo DiCaprio. Bất quá nàng cùng Thẩm Minh không quen, hoàn toàn lần thứ nhất gặp mặt, sở dĩ cũng không tiện nói gì. Minh ca tắc vội vàng ứng phó một đống bị từ tranh mời đến điện ảnh nhân. Nói cách khác, Hoàng Bột, Sử Hàng, bác ca, điện ảnh này thế nào? Ngoặc kép, vô cùng tốt. Bằng không từ tranh dám cao như vậy đều làm ngàn người chiếu phim. Cũng đúng, hắn cùng Hoàng Bột chỗ ngồi nằm một khối. Thẩm Minh đột nhiên vỗ vỗ Hoàng Bột vai. Ta thấy ngươi bạn học rồi. Ngoặc kép, bạn học ta, ai vậy? Hoàng Bột còn rất ngạc nhiên. Hắn bạn học đều ở Thanh Đảo đi làm đây. Theo Thẩm Minh ánh mắt, bác ca nhìn thấy Lưu Diệc Phi, nhếch môi vui nói. Ngoặc kép, đúng, nàng đúng là bạn học ta. Chào hỏi a. Ngoặc kép, sau đó đi, từ tranh vậy bọn họ đến rồi. Bác ca tựa hồ có chút thẹn thùng. Lúc này, Từ Tranh Thiên Đài nói rồi, bộ phim này đây là chúng ta người mới đạo diễn Văn Mộc giã tác phẩm. Xin mọi người hạ thấp dự đánh giá. Có cái gì phê bình lời nói. Điện ảnh sau khi kết thúc lại nói. Dối trá, thật dối trá. Tên chọc đầu này, liền yêu thích chơi bộ này. Năm đó, Tâm Hoa Nộ Phóng, chiếu phim thời điểm, hắn cũng nói như vậy. Bác ca một mặt không phục. Thẩm Minh rất thiếu kiên nhẫn. Ngoặc kép, khe khẽ một chút. Ta muốn xem phim. Ánh đèn ám xuống, màn ảnh rộng sáng lên. Tôi không phải dược thần. Chính thức chiếu phim, 2 giờ thời gian, Thẩm Minh vẫn chìm đắm ở điện ảnh nội dung vở kịch bên trong. Dược thần, chủ nghĩa hiện thực đề tài điện ảnh, cải biên tự bệnh bạch cầu tủy bào mạn tính người bệnh Lục Dũng mua thay thuốc kháng ung thư chân. Thực sự tích. Thật quá lâu không có ở rạp chiếu bóng nhìn thấy một bộ để hắn có thể như thế trầm xuống điện ảnh. Rồi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.